Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện con cái. Vậy mà Nghiêm Mộ Hàn đã chuẩn bị từ trước. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc. Anh không muốn lừa dối em. Anh thực sự có mong muốn đó. Nhưng việc này còn phụ thuộc vào ý nguyện của em. Nói rồi, anh cúi mắt xuống, không nhìn cô nữa. Anh biết em không muốn. Câu nói này khiến Chu Linh Vận giật mình. Dù anh tỏ ra tôn trọng ý muốn của cô, nhưng nếu thực sự muốn cô mang thai, anh có trăm phương ngàn kế. Vậy mà anh chọn cách tôn trọng quyết định của cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Linh Vận chợt dâng lên sự bối rối. Sao anh lại muốn có con sớm như vậy? Nghiêm Mộ Hàn nghe câu hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của cô, rồi trả lời, có lẽ do anh đã đến tuổi rồi. Anh không nói thật, thực ra, anh chỉ muốn có một sợi dây ràng buộc tình yêu với cô, để cô không dễ dàng rời xa anh. Hơn nữa, công việc của anh đôi khi nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ không trở về. Anh muốn để lại cho cô một kỷ niệm, lý do cuối cùng khiến anh cảm thấy mình thật ích kỷ. Chu Linh Vận nghe câu trả lời này, trong lòng không hề mong đợi có con chút nào. Nếu bây giờ em không muốn có con, anh có định ly hôn với em không? Cô không thích bị coi như một công cụ sinh sản. Nghiêm Mộ Hàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Đột nhiên nghe cô nhắc đến, anh sửng sốt, nếu không có con, anh cũng không chắc có ly hôn hay không. Phía sau anh còn quá nhiều thứ phải cân nhắc. Khoảnh khắc do dự đó khiến lòng Chu Linh Vận trùng xuống. Thấy sắc mặt cô khó coi, Nghiêm Mộ Hàn vội nói, không phải vậy, nhưng lời nói của anh lúc này, trong mắt Chu Linh Vận, chẳng có sức thuyết phục. Anh chỉ nghĩ cho bản thân, sao không nghĩ đến việc em còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Nếu sinh con, em còn phát triển sự nghiệp thế nào? Em chưa sẵn sàng làm mẹ. Chu Linh Vận nói thẳng suy nghĩ của mình. Lúc này, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Lời của Chu Linh Vận thực sự khiến Nghiêm Mộ Hàn bị tổn thương. Chuyện này nói sau đi. Hiện tại đừng bàn đến chuyện con cái. Chu Linh Vận thực sự không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Khi kết hôn, cô chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời. Những chuyện sau hôn nhân, cô chưa nghĩ nhiều. Như việc sinh con, cô không muốn vội. Nghiêm Mộ Hàn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô, cũng không dám nói thêm gì. Đừng quên, em vẫn đang giận đấy. Chu Linh Vận nhắc nhở. Khi phụ nữ giận dữ, đừng bao giờ em mở đầu vào chỗ nguy hiểm. Tiếp tục những chuyện không vui. Nghiêm Mộ Hàn hiểu điều đó. Anh sẽ đợi em hết giận. Vậy thì hãy để em yên một chút. Chu Linh Vận lúc này không muốn đối mặt với anh. Nhìn thấy anh chỉ khiến cô thêm phiền muộn. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Anh không thích cảm giác bị cô ghét bỏ. Nhưng để cô thoải mái hơn, anh tạm thời không đi theo cô nữa. Chu Linh Vận trở về phòng bệnh, thấy Thẩm Đan Đan đang nghỉ ngơi. Y tá thấy cô quay lại, liền bảo cô đến văn phòng khoa phụ sản để ký nhận kết quả xét nghiệm. Chu Linh Vận đi đến văn phòng bác sĩ, không ngờ lại gặp phải người cô không muốn gặp nhất. Kiều Sở Sở hôm nay trực Tết Dương Lịch, nên cũng có mặt trong văn phòng. Cô ta không ngờ lại gặp Chu Linh Vận ở bệnh viện. Một người phụ nữ diễm lệ như Chu Linh Vận, trông như một con yêu tinh quyến rũ, lần trước còn dám hôn Nghiêm Mộ Hàn trước mặt cô ta. Hành động thật nhẹ dạ, người phụ nữ này thực sự không xứng với Nghiêm Mộ Hàn. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, sao lại cô ta không cam tâm, nên ánh mắt nhìn Chu Linh Vận tràn đầy hận ý. Chu Linh Vận thấy cô ta cũng không muốn nói chuyện, nhưng lúc này trong văn phòng chỉ có mình Kiều Sở Sở. Đành phải hỏi, bác sĩ, xin hỏi chỗ ngồi của bác sĩ từ ở đâu à? Tôi không biết. Kiều Sở Sở hoàn toàn không hợp tác. Chu Linh Vận thực sự không thích ánh mắt thù địch và giọng điệu bất mãn đó. Vậy tôi đợi người khác đến rồi hỏi vậy. Chu Linh Vận nói, loại phụ nữ thèm khát chồng người khác như cô ta cũng chẳng ra gì, cứ coi như không có là được. Ánh mắt không thèm liếc nhìn cô ta lần nữa. Đôi khi con người thật kỳ lạ, không mơ ai đó, lại càng không thích bị người đó phớt lờ. Kiều Sở Sở lúc này đang ở trạng thái đó. Người phụ nữ này có quyền gì mà đứng trước mặt cô ta với vẻ kiêu ngạo như vậy? Cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi nghe nói cô cố tình bám lấy đội trưởng Nghiêm, nên mới đính hôn, nghĩa là tình cảm hai người không vững chắc. Câu nói này nghe thật mỉa mai. Đúng vậy, thì sao, cô làm gì được tôi? Chu Linh Vận cảm thấy buồn cười. Loại người như cô, hoàn toàn không xứng với đội trưởng Nghiêm. Chỉ có mỗi nhan sắc. Thực ra anh ấy chẳng coi cô ra gì. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, dù chỉ có nhan sắc, cô cũng không thể so bì. Anh ấy không coi tôi ra gì. Vậy có coi cô ra gì không? Chu Linh Vận tâm trạng không tốt. Đối với loại người như cô ta không cần khách khí. Và bây giờ tôi chính thức thông báo, tôi và Nghiêm Mộ Hàn không phải đính hôn, mà đã kết hôn. Mong bác sĩ Kiều đừng nhòm ngó chồng người khác nữa. Nghe tin Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn đã kết hôn, Kiều Sở Sở như bị sét đánh. Không thể chấp nhận sự thật này. Hai người không thể nào đã kết hôn. Sao lại không thể? Chu Linh Vận hỏi lại. Nếu hai người đã kết hôn, tại sao tối qua trong buổi tiệc, anh ấy không dẫn theo gia đình? Buổi tiệc tối qua có thể dẫn theo gia đình. Cô hoàn toàn không biết chuyện này. Nghiêm Mộ Hàn thậm chí chưa từng nhắc đến. Vừa nguôi ngoai cơn giận, giờ lại bùng lên dữ dội. Bị thất hứa tối qua đã không vui. Chu Linh Vận im lặng một chút, bật cười. Đó là vì tôi không muốn đi, nên anh ấy không dẫn tôi theo. Cô nghĩ tôi thèm tham gia loại tiệc đó sao? Trong chớp mắt, cô chợt nhận ra giọng nữ trong điện thoại tối qua là của ai, chính là Kiều Sở Sở này. Bác sĩ Kiều, tôi nhắc nhở cô lần cuối, hôn nhân của tôi và Nghiêm Mộ Hàn được pháp luật bảo vệ. Mong cô chú ý phân côn. Tôi không tin lời cô, không có bằng chứng. Kiều Sở Sở lúc này cũng đang tự lừa dối bản thân. Không tin Nghiêm Mộ Hàn thực sự kết hôn với cô. Chu Linh Vận cảm thấy người phụ nữ này thật đáng ghét. Liếc mắt nhìn ra hành lang, phát hiện một bóng người quen thuộc. Nghiêm Mộ Hàn, mau đến đây với em. Chu Linh Vận vẫy tay với Nghiêm Mộ Hàn ở hành lang. Hiếm khi vợ chủ động như vậy. Trái tim vừa nguội lạnh của Nghiêm Mộ Hàn lập tức bừng cháy. Anh nhanh chóng bước vào văn phòng. Có chuyện gì vậy? Giọng Nghiêm Mộ Hàn vô cùng dịu dàng. Nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy đầy chiều chuộng. Đây hoàn toàn không phải là Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng mà Kiều Sở Sở biết. Không thể nào. Kiều Sở Sở lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn không cam tâm hỏi câu đó. Đội trưởng Nghiêm, anh thực sự đã kết hôn rồi sao? Cách chương.